Thực phẩm khí phi, chương 9, bị đuổi theo. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Hàn, thành thật mà nói, ngươi biết Nguyệt công tử trong truyền thuyết, đúng không? Không biết bằng cách nào. Tiên Tiên lấy ra một cây quạt, nhẹ nhàng lay động cây quạt. Rất tự nhiên, trên đường, bọn nữ tử mặt hồng tim đập nhìn ba người này đi. Đặc biệt là khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, người mặc ngoại bào màu xanh nhạt, đôi mắt to, con ngươi đen nhánh, toát ra ánh sáng mê người. Đôi môi tuyệt mỹ, khí chất cao quý và yêu nhã, mê hoặc thật sâu bọn nữ tử đơn thuần, mà một người khác cũng không kém. Người hắn mặc bộ đồ đen, vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn tú, vừa đẹp trai lại vừa tản ra khí lạnh. Tản ra khí lạnh này làm cho người ta không dám đến gần. Nhưng mà vẫn khiến đông đảo nữ tử yêu thích, nhìn chút tư thế loay hoay của đám nữ nhân đó là biết. Còn về Tinh Nhi, cũng đừng xem thường, sau khi Tinh Nhi thay nam trang, mặc dù không có tuấn nhã như Thiên Thiên, nhưng cũng tính là trội hơn những nam tử khác. Đương nhiên cũng có một số thiếu nữ hâm mộ, mặt Mộ Dung Hàn lờ mờ nhìn Thiên Thiên. Chuyện này, nếu không thì làm thế nào mà vừa mở miệng ngươi đã nói ta là giả mạo? Trừ phi ngươi biết Nguyệt công tử chân chính, Thiên Thiên nói nghiêm chỉnh. Theo như lời đồn, Nguyệt công tử phong hoa tuyệt đại, là người tuấn tú, hơn nữa nghe nói, hắn còn nổi tiếng thiên hạ, người như vậy chắc hẳn không đơn giản, nói không chừng hắn có thể giúp mình kiếm tiền. Mộ Dung Hàn không nói, bất quá trong lòng hắn đang từ từ quan sát nữ tử này. Không chỉ có thông tuệ, trên người còn lộ ra một loại cường thế. Loại này cường thế tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện trên người của một nữ nhân. Nếu như là kẻ địch, cần phải phá hủy, thôi, dù sao hiện tại chúng ta là đồng bạn hợp tác, về sau vẫn còn có nhiều cơ hội. Thiên Thiên không sao cả nói. Trên người nam tử này lộ ra nguy hiểm, nhưng nàng cũng không phải là người gặp nguy hiểm liền lùi bước. Dọc theo đường đi, Thiên Thiên ăn thức ăn ở những quán nhỏ. Không ngờ ở cổ đại này, đồ ăn vặt cũng ngon như vậy. Xoay người nhìn về phía sau, Tinh Nhi đang đi chậm rãi. Hai tay cầm đồ ăn vặt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nha đầu này, Tinh Nhi, cẩn thận bụng của ngươi bị căng bể đó. Tiểu thư, những thứ này ăn rất ngon đó. Tinh Nhi vừa nhồi nhét thức ăn vào miệng vừa nói. A, nương tử, tha mạng, lần sau, ta cũng không dám nữa. Ta biết rõ sai lầm rồi, cũng không dám nữa, tiếng khóc cầu xin tha thứ dẫn tới sự chú ý của Thiên Thiên. Thật ra chủ yếu vẫn là do câu nói kia, ở nơi này là thế đạo nam tôn, vậy mà vẫn có chuyện nam nhân cầu xin nữ nhân tha thứ. Hơn nữa đây còn là nơi công cộng đấy, lần sau, ngươi còn muốn có lần sau, lần này lão nương không đánh gãy chân chó của ngươi. Xem về sau ngươi đi ra ngoài phong lưu. Thiên Thiên tiến lên trước nhìn. Hoa, nương tử này mập quá. Đoán chừng cũng nặng cỡ 200 cân. Chỉ sợ còn nặng hơn. Trên mặt toàn là thịt. Nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt mũi khá là đẹp đẽ. Mà nam tử thì gầy như que củi. Người như vậy quả thật có thể bị một trận gió thổi bay mất. Lúc này, hắn đang bị nương tử mập lôi một chân kéo đi về phía trước. Cảnh tượng như vậy tự nhiên dẫn mọi người đến xem, nữ nhân béo này thỉnh thoảng còn chửi, nam nhân chết tiệt, cư nhiên dám dùng hết tiền của lão nương để tới Xuân Tiêu Các mua vui. Tiền của hoa lão nương không quan trọng, lại còn dám lừa gạt lão nương, ngứa ra hử, nương tử, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi mà, nơi này quá nhiều người, có lời gì thì về nhà rồi chúng ta nói có được hay không? Nam tử gầy nhìn mọi người vây xem, sau đó cũng không dám hô lớn tiếng, nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi hiểu rõ sai rồi sao? Hôm nay lão nương sẽ giáo huấn ngươi thật tốt. Nữ nhân mập mạp vừa nói xong, tay liền cầm roi quất nam tử. A, tiếng kêu khổ sở thảm thiết vang lên. Nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường chuyện, huống chi chỉ là tầm hoa vấn liễu. Đại nương, ngươi ra tay nặng quá rồi. Người vây xem không nhìn nổi, lên tiếng nói, dĩ nhiên đây là nam tử, đúng vậy nha,